Chương 185, vuồn cờ nỏ bạc hờ. Canh bốn trạ gì giật nghe tiếng, trong mắt tựa như toát ra ánh lửa mở ra miệng rộng. Trong miệng bùng cháy lên một cỗ năng lượng màu đỏ thắm tựa như nham tương một, đột nhiên phun ra, hình thành một cỗ so phỉ dở sở tỉn càng thêm to lớn phong bạo, đồng thời còn bí mật mang theo cùng loại nham tương cực nóng. Ác rổ bật nhanh lên tránh đi đến ạ bổ lộ thấy thế kịp phản ứng lập tức mở miệng nói. Nhưng cái khác gồn bật liền không có may mắn như vậy, trực tiếp bị cuốn vào dung nham phong bạo bên trong, trong nháy mắt liền toàn thân cháy đen mất đi sức chiến đấu, mà lại mà ở mạ sở tỏm hiệu quả là kéo dài, coi như miễn cưỡng tránh đi, QNZ sẽ lập tức bị kéo dài hiệu quả cho cuốn vào. Đáng giận đây rốt cuộc là cái gì chạ gì giật, vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ cũng là lợi dụng cái gì thí nghiệm cải tạo ra biến dị thể nhìn xem ngân chức không quen biết bộ kẹ mẩn, ạ bố lô căn bản cũng không có gặp qua. Nhưng là Dương vừa mới gọi nó trả gì rất lại là thực sự ở nghe được, trả gì rất lu cờ na hó trưởng thành bộ dáng này một bên bờ lại nạ lại là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Muốn nói Dương thật đi dùng cái gì thí nghiệm cải tạo, hắn cũng không quá cảm thấy, huống hồ đối với bộ kẹ mẩn tiến hóa. Hắn hay là bao nhiêu có một chút hiểu rõ. Điểm này không thể trả lời tiếp xuống liền là ngươi trả gì giật ẻn có phở là mẹ giờ Dương nghe tiếng lại cũng không nói đến trả gì giật lai lịch. Dù sao nếu để cho tuyển chút tim dọc kẹt ra hòa biết. Bộ kẹ mẩn có thể lại tiến hóa. Bọn hắn nhất định sẽ vì cao minh đến cố lực lượng này mà điên cuồng bắt bộ kẹ mẩn đến nghiên cứu. Đến lúc đó sẽ chỉ hại bọn hắn. Giống dù bạn sử dụng tờ giỏ tẹt phở là mẹ giờ lại lần nữa tập ra. Apollo thấy thế ngay cả vội mở miệng nói đạo. Rồi bạc nghe tiếng lập tức cánh rút lại, chung quanh thân thể tạo thành một cái lục sắc hình tròn vòng bảo hộ, chặn phở là mẹ giờ ở công kích. Dương thấy thế nhìn xem chạ gì giật mở miệng nói. Chạ gì giật tăng lớn chuyển vận sông phá nó cái gì chỉ gặp chạ gì giật ngứng mày. Hỏa lực lại lần nữa tăng cường, Apollo không nghĩ tới chạ gì giật công kích lại còn không là toàn lực ứng phó. Sau một khắc chỉ gặp theo chả gì giật cái đuôi bên trên hỏa diễm càng thêm tràn đầy, hỏa diễm uy lực càng thêm mạnh mẽ, lập tức liền nghe gặp tiếng vỡ vụn âm, chỉ gặp lục sắc vòng bảo hộ phía trên xuất hiện một tia vết nước, ngọn lửa u lam xông phá ngăn cản. Âm bảo vệ vòng bảo hộ ứng thanh mana thở, phở lạ mẹt giờ ở chính giữa rổ bạt trên thân. Lập tức bị thôn phệ tại cực nóng hỏa trụ bên trong. A đợt la thấy thế âm thầm tức giận, không nghĩ tới lần này lại là đưa tại tên tiểu quỷ này trên tay. Thật sự là không nghĩ tới, tên tiểu quỷ này trong tay vợ ơ y ma có được mạnh mẽ như vậy bổ kẻ mẩn. Xem ra hôm nay muốn xử lý kẻ phản bội là rất không có khả năng, mà lại đối phương trợ giúp nhất định rất nhanh sẽ tới. Đáng giận tiểu quỷ lần này trước hết buông tha ngươi, còn có bờ lại nạ, tim dọc kẹt sẽ không dễ dàng tha thứ kẻ phản bội tồn tại rút lui cho dù là nhân số chiếm ưu. Nhưng là bây giờ nhìn kẹp đội viên khác thực lực. Tại cái kia kỳ dị trả gì giật trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích có bờ lại nã bên cạnh đánh phối hợp, nghĩ muốn đối phó bọn hắn kha lấy nói là rất không có khả năng, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể trước rút lui. Ra đi hủy dỉnh chỉ gặp đội viên khác nghe tiếng sau lập tức đều ném ra một cái bổ kẹ bạn, mấy chục chữ hủy dỉnh xuất hiện, đồng thời phóng xuất ra khói tính ra. Lập tức đem Dương còn có bờ lại nã hai người tràn ngập tại khói một thoáng bên trong. Mắt thấy Apollo lại phải đào tẩu. Chạ gì giật xông ra sử dụng phở là mẹt giờ phải biết chạ gì giật nhưng là có thể phi hành. Nghe được Dương lời nói về sau, chạ gì giật vũ cánh xông ra khói tính. Chỉ gặp lúc này tìm dọc kẹt mọi người đã mượn nhờ lại lần nữa thả ra gổn bạt bay về phía không trung. Chạ gì giật thấy thế lập tức một ngụm phở là mẹt giờ phun ra mà ra. Ngay tại trận đánh bên trong Apollo đám người thời điểm. Nguyên bản nôn ra xương mù hủy dỉnh vờ ơ y ma toàn bộ tụ tập lên, tổ hợp lại toàn bộ sử xuất tờ giỏ tẹt cơ năng, tạo thành một mảnh lục sắc lì tật dinh, chặn phở là mẹt giờ ở công kích. Sau đó liền nhao nhao tản ra, đuổi theo huấn luyện gia của mình nhà mà đi. Chạ gì giật thấy thế khó chịu xùy ra một điểm hỏa khí. Theo sau đó xoay người vỗ cánh đem tràn ngập xương mù toàn bộ tách ra, mới chậm rãi rơi xuống đất đi tới Dương bên người. Đáng giận lại để cho ra hỏa này chạy nhìn xem chỉ còn lại có chạ gì giật, Dương liền biết, lại để cho ạ bổ lổ trốn thoát, xem ra tim dọc kẹt người, xác thực cũng đều là có một ít thủ đoạn, tối thiểu tại chạy trốn phía trên những người khác rất khó địch nổi. Mà một bên bờ lại nạ thì là trầm mặc nhìn xem Dương, hắn không nghĩ tới chính là, một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu quỷ, vờ ơ y ma có thể làm cho không ngất vương cùng quán quân cũng nhức đầu tội phạm, chật vật mà chạy. Xem ra trong tổ chức cẩn thận cũng không phải là nói ngoa. Tiểu hỏa tử lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Một lát sau bờ lại nạ đối Dương mở miệng nói ra. Phải biết hôm nay liền xem như hắn tránh đi rổ bạt công kích, QNZ không nhất định có thể từ trong tay bọn họ đào thoát. Cho nên Dương không chỉ là cứu được mệnh của hắn, còn giúp hắn đánh lui tim dọc két. Cho nên đối với cái này cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử, hay là tồn tại rất lớn cảm kích. Không có gì, kỳ thật ta là tới khiêu chiến xín nạ bà Jim, cho nên nếu như ngươi ra chuyện gì, huy chương ta cũng không chiếm được. Dương nghe tiếng lắc đầu biểu thị không cần để ý, sau đó đem đổi để chuyển đến đạo quán phía trên, nhờ vào đó chuyển di bờ lại nạ chú ý lực. Nguyên lai là dạng này a, bất quá ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Đã ngươi là tới khiêu chiến đạo quán như vậy, cái này liền giao cho ngươi đi. Chỉ gặp bờ lại nạ giang hai tay, trong lòng bàn tay có một cái tiểu xảo hỏa hồng sắc huy chương xuất hiện ở trước mắt, chính là xín nạ bạ Jim sâm màu đỏ huy chương. Dương thấy thế không khỏi sững sờ, đạo quán thi đấu rõ ràng còn chưa có bắt đầu, làm sao lại đem huy chương cho mình? Mặc dù cái này dạng đơn giản hơn, nhưng là cuối cùng sẽ cho người ta cảm giác giống như không phải mình thắng tới cảm giác. Ngươi không cần có cái gì gánh vác, cái này vốn cỡ nọ bạc hờ ngươi hoàn toàn xứng đáng có thể nhận lấy, không đơn thuần là bởi vì ngươi đã cứu ta, có thể tùy tiện đánh lui ạ bộ lộ. QNZ đã chứng minh thực lực của ngươi cho nên thu cất đi bở lại nạ tựa như có thể nhìn thấu Dương thẩm nghị cho nên mở miệng nói ra. Chí ít hắn còn không thể để ạ bộ lộ tùy tiện rút lui tình trạng. Vậy được rồi, cái này huy chương ta liền nhận, phi thường tạ ơn ngài. Dương thấy thế QNZ không tiểu cách nữa, đưa tay nhận lấy bở lại nạ trong tay vốn cỡ nọ bạt hở chờ tới khi trong quần áo. Sau đó tốt giống nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu đối bở lại nạ mở miệng nói. Đúng rồi bở lại nạ, còn có một việc làm phiền ngươi, bởi vì ta chả gì giật rất ưa thích nơi này, chỗ đêm nay có thể làm cho nó đợi ở chỗ này sao?